Thánh Khư tập 197. Bây giờ sắc mặt mọi người kinh hãi, quả thực là chó cắn áo rách, nhà đất rột còn gặp mưa rào, xui không thể tả được. Ngô Luân Hồi kia đã đang muốn ép chết bọn họ. Ngô Luân Hồi, người quá ngông cuồng rồi, thật cho rằng một mình ngươi có thể giết chết hoàn toàn bộ chúng ta sao? Các vị, chúng ta hãy đồng tâm, không nên nghĩ đến người khác bán sức trong khi bản thân lại ở phía sau chờ cơ hội thoát thân. Nếu như chúng ta cùng nhau ra tay, cho dù cơ thể đang bị thương nặng thì ít ra cũng có khả năng giết chết hắn. Đại diện thánh thể nhỏ giọng kêu gọi. Không sai, rất có lý. Nếu như chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể giết chết tên này. Từ Hà Kim Thân cũng lên tiếng, ánh mắt nhấp nháy nói. Trong nháy mắt, mọi người đều phản ứng lại, bởi vì đây chính là tình hình thực tế. Nếu như chỉ muốn trông cậy vào người khác cứu mạng, trong khi bản thân lại trốn ở phía sau, như vậy thì cuối cùng tất cả đều sẽ chết thôi. Đầu tiên, Kim Lân đạo tử phóng ra một luồng ánh sáng linh hồn quỷ dị. Đây chính là một thuật phá vạn pháp điển hình, uy năng vô cùng mạnh. Ôm ma! Thích Hoành và Thích Vũ lần lượt thét lên trần ngôn của Phật tộc. Trong miệng bọn họ lập tức phóng ra năng lượng thần bí kinh thiên, hóa thành phù văn phức tạp mà lao đến phía trước. Ngay sau đó mặt đất liền rạn nứt, âm âm sụp đổ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, lực tàn phá rất là khiếp người. Âm. Trường Phương Mai Sở Phong bố trí đã dựng lên một mảnh phù văn lớn, va chạm với năng lượng tinh thần mà mấy người kia phát ra. Ngoài ra còn có hồn chuông của hắn ta vẫn không ngừng phát ra sóng âm công kích. Vùng đất này liền phát ra vụ nổ lớn, chiến đấu vô cùng ác liệt, mà ngọn núi đỏ như máu kia lại phóng ra sấm sét một lần nữa. Hơn nữa, phạm vi công kích lại càng mở rộng, đã lấn sang cả mảnh đất bên này. Sở Phong quyết đoán rút lui. Những người kia cũng hốt hoảng tránh né, dáng vẻ vô cùng chật vật. Suýt chút nữa đã rơi vào phạm vi công kích của sấm sét tử vong kia lần nữa. Sở Phong lên tiếng, thật muốn bán tất cả các ngươi, sau đó yêu cầu mấy lão quái vật trong tộc các ngươi lấy các loại thần vật quý hiếm đến chuộc. Chẳng qua là có chút không thích hợp. Để cho ổn thỏa nhất thì vẫn nên biến các ngươi thành hạt thần tính, như vậy mới đáng tin. Ngươi vừa nói cái gì? Có người nghe xong liền chấn động thần hồn, ngày càng cảm thấy động cơ này có chút quen thuộc, bọn buôn người. Ông nội, Ngô Luân Hồi của ngươi nói là muốn bán đất các ngươi, lại càng muốn nói cho các ngươi biết, ông nội Ngô của ngươi thực ra cũng chính là ông nội Sở kính yêu của các ngươi. Gương mặt thoạt nhìn có chút ngây thơ, non nớt của Ngô Luân Hồi lại phát ra lời lẽ kinh người như thế, chính thức chiếu cáo với thiên hạ. Hiện trường lúc này quả thực không khác gì ong vỡ tổ. Mặc dù có rất nhiều người đã nghi ngờ từ lâu, thế nhưng lại không có chứng cứ gì, bởi vì khuôn mặt của tiểu tử Ngô Luân Hồi kia quá non trẻ, mới chỉ là dáng vẻ 14-15 tuổi mà thôi, quả thực không giống Sở Phong một tí nào. Điểm mấu chốt chính là trong cơ thể của Ngô Luân Hồi đang chảy huyết mạch của nhân vương. Mà năm đó, máu của Sở Phong rơi xuống, bị người khác thu thập được lại không phải loại huyết thống kia. Hơn nữa, Ngô Luân Hồi cũng đã làm rất nhiều việc chính nghĩa, ví dụ như giao chiến sinh tử với Sở Phong. Chuyện này quả thực có tính lừa dối quá cao. Định mệnh. Đại diện chiến thể lập tức giận dữ, đã có cảm giác như đang bị Sở Phong trêu đùa. Hóa ra Ngô Luân Hồi lại chính là Sở Phong, cái lũ buôn người đó bây giờ lại đang dây dưa chém giết với bọn họ. Phía xa xa, rất nhiều người đang quan sát cuộc chiến này cũng há mồm kinh hãi. Mỹ Tiêu Điền nhàn nhạt kia lại chính là Sở Phong à? Chuyện này quá có tính oanh động rồi. Lạc Âm, chúng ta đi giết hắn chứ. Đại sư tỷ của Đại Mộng Tịnh Thổ lên tiếng, mạnh mẽ đề nghị mọi người cùng nhau xông lên giết Sở Phong. Bởi lẽ chuyện này cũng quá có mùi vị châm chọc. Đây chính là đại ma vương Sở Phong đấy. Các người cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, không cho hắn tham gia thịnh hội của Đại Mộng Tịnh Thổ. Ai lại có thể ngờ, hắn lắc mình một cái, đã biến thành Ngô Luân Hồi, thản nhiên nhập được thiệp mời màu vàng kim của bọn họ. Sau đó ung dung thong thả mà tham gia. Chuyện này cũng quá vả mặt đám người Đại Mộng Tịnh Thổ rồi. Một số đệ tử của Đại Mộng Tịnh Thổ đều trở nên nóng nảy. Lúc này Tần Lạc Âm lên tiếng, đừng có lỗ mãng, các người không nhìn thấy sao, hắn dám tuyên bố thân phận thực trước mặt mọi người, lại còn âm thầm khắc họa rất nhiều phù văn ở nơi này. Đây chính là đang đợi người xem cuộc chiến tự chui đầu vào trong đấy. Nàng quá hiểu Sở Phong. Cái tên gia hỏa vô sỉ kia tuyệt đối lại khắc xuống trường vực. Đây là đang phòng bị hay là muốn lừa gạt đại mộng tinh thổ các nàng? Khổ, ta là sợ đám người bị sấm sét đánh chạy mất nên mới bố trí một chút. Sở Phong bí mật truyền âm nói. Lừa ai chứ? Người chính là đang muốn mê hoặc người của chúng ta tiến vào trong. Tần Lạc Âm truyền âm đáp trả. Sở Phong, Ngô Luân Hồi, lũ buồn người đáng chết các ngươi, quả thực là không biết xấu hổ. Đại diện chiến thể rít gào, gã vô cùng không cam lòng rồi. Trên thực tế, chỉ cần là người đã nếm thử công kích của tia sét màu đỏ thì đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Phong. Đánh tới tận bây giờ mới biết được thân phận thực sự của chính chủ, cảm giác bị sỉ nhục không nhẹ. Này, chào các vị, đã lâu không gặp, thực là tưởng niệm nha. Sở Phong cười ha ha mà lên tiếng chào hỏi tất cả mọi người. Trong nháy mắt, khiến cả đám người đều hận đến nghiến răng kèn kẹt, lỗ mũi cũng sắp bốc khói trắng. Tỉ mỉ bà nghĩ, thì từ khi tên Ngô Luân Hồi kia không còn nghĩa bạc vân thiên nữa, thì phong cách làm việc quả thực là y xì một khuôn với Sở Phong, đều là một bọn buôn người. Đã liều mạng đến bước đường này, mà tên gia hỏa kia vẫn còn mặt mũi, nói đã lâu không gặp. Lại tưởng niệm cái mắm khô gì đây? Đây chính là trắng trợn khiêu khích, là chế giễu tập thể, khiến cho người khác muốn một gậy đập chết hắn. Các vị đạo hữu, ta thực sự không chịu nổi nữa, chúng ta hợp lực với nhau mà còn không thể tóm hắn sao, giết ra. Có người lớn tiếng cổ vũ, gã quả thực rất muốn ngay lập tức hạ cục Sở Phong. Các vị lão huynh đệ, các vị lão muội muội, ta cảm thấy chúng ta đã tách nhau ra quá lâu rồi, đừng có mà vội giao thủ đấy, chúng ta nên ôn chuyện cũ đã. Ở bên kia, Sở Phong đang nghe hàm răng trắng bóc đáp lại, dáng vẻ rất chi là gợi đòn. Đúng nha, thực sự rất lâu đã không bán thánh tử thánh nữ rồi. Ông đội Âu Dương đây quả thực có chút không quen. Âu Dương Phong cũng gật đầu phụ họa, sau đó phụt một tiếng liền phun nước miếng như mưa. Có thể tùy tiện phun nước miếng, nó cảm giác sảng khoái hơn nhiều lắm. Bá thần thể Âu Dã, ngươi đây đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là con trai của quân đà cổ thánh sao? Có người thét to. Âu Dương Phong đang cao hứng bưng bưng, thế nhưng khi nghe thấy câu này, sắc mặt của nó thoáng cái đã hiện lên chi chít hắc tuyến. Nó phẫn nộ gào lớn. Cái mắm gì mà con trai của quân đà? Ta chính là ông nội Âu Dương của các ngươi, Âu Dương Phong thần vương, hiểu chưa? Mọi người nghe xong lời giới thiệu của con cóc Âu Dương liền trợn trắng mắt. Bát thần thể kia cũng là hàng giả hứ, chính là con cóc tình trên địa cầu đúng không? Quân chúng đều muốn chửi má nó, bỏ sót một Sở Phong thì cũng đành thôi. Kết quả lại nhảy ra thêm một con cóc mắt lé phun nước miếng khắp nơi mà ngông nghênh lừa dối mọi người như thế. Chuyện này khiến trái tim của bọn họ quá tổn thương rồi, còn gì nữa? Ta cảnh cáo các ngươi, kẻ nào dám nói Âu Dương Phong ta có quan hệ với quân đà, ta diệt 13 tộc của các ngươi. Chư vị, đến nước này mà mọi người còn nhịn được à? Đây chính là đại ma đầu Sở Phong, tiếng xấu lan xa, chính là lũ buôn người. Có người truyền âm đến mấy trăm tiến hóa giả đang đứng quan sát chiến trường. Ở phía xa, muốn xúi dục bọn họ tham chiến. Ngoài ra hắn còn vô sỉ đê tiện đến mức cực điểm, lấy hình tượng vĩ đại thành liêm Ngô Luân Hồi mà xuất hiện. Điều này chính là đang sỉ nhục chúng ta. Các vị, ta ở nơi này xướng nghị, quần hùng chúng ta khởi nghĩa, cùng nhau tru ma. Tinh thần lực của Sở Phong vô cùng khủng bố. Nếu như là bình thường, thì căn bản sẽ không đoán ra ai là người đang truyền âm kích động quần chúng. Thế nhưng Sở Phong hiện tại đã hấp thụ quá nhiều hạt thần tính. Vì thế hắn trực tiếp có thể đoán ra kẻ nào đang giở trò. Chính là cái tên đại diện chiến thể đang âm thầm xúi dục. Người đói à? Ngay lập tức, Sở Phong đã phản ứng lại. Hắn giành trước thế tiến công, hùng hăng mà xông về phía trước. Đại chiến bùng nổ. Tính mục tiêu của Sở Phong rất mạnh. Hắn trực tiếp bỏ qua những người khác, chỉ chuyên tâm tấn công đại diện chiến thể. Cuối cùng đánh cho thân thể gã gãy thành hai đoạn. Sau đó, lấy ra hồn chuông bắt sống gã trở về. Sở huynh, nếu như biết là huynh, chúng ta nhất định sẽ giúp huynh. Ta và huynh là người cùng phe mà. Cũng trong lúc đó, huynh vội Nguyên Thế Thành cũng âm thầm truyền tin cho Sở Phong. Sở Phong thực sự là ngươi, vì cái gì lại phải như vậy? Ngươi biết rõ, ngươi phải hiểu hiểu rất ăn ý. Hơn nữa chúng ta cũng không thù không oán với địa cầu, lại còn từng vì ngươi mà đấu qua với Ngô Luân Hồi một trận. Ánh Trích Tiền lên tiếng, không nhanh không chậm mà nói. Sở Phong cũng không gấp gáp đáp lại. Hắn chỉ chuyên tâm thúc động dị thuật, luyện hóa hai khúc cơ thể của đại diễn chiến thần thành hạt thần tính. Không! Đại diễn chiến thể kinh hoàng kêu lớn. Đây là vốn hoàn toàn hình thần cầu diệt. Nhưng Sở Phong căn bản không chút lưu tình, dứt khoát lôi kéo Âu Dương Phong cùng nhau vận chuyển dị thuật. Chỉ sợ để thoát mất mấy đường quang vũ của đại diễn chiến thể thôi. Tinh thần lực của hai người đang tăng lên không ngừng. Âu Dương Phong nói, nhưng này có chút lãng phí à? Đây chính là thể chất giả, có tên tuổi lẫy lừng đại diễn chiến thể, vô kiếp thần thể bồi dưỡng lão ngưu. Nếu như gia hỏa kia còn sống, thì lấy cơ thể máu thịt của tên đại diễn chiến thể này để ngao luyện ra huyết dược. Nói không chừng, có thể tạo ra một đại diễn chiến thể trong năm huynh đệ của chúng ta đấy. Người nói chuyện rất có đạo lý. Sở Phong gật gật đầu. Sai rồi. Hắn liền quyết đoán mà làm ra một quyết định. Cũng coi như là một loại thí nghiệm. Hắn đánh gãy một chân của đại diễn chiến thể để nó chạy vào trong vòng xoáy trên vòng trời, trở lại vũ trụ ban đầu. Những bộ phận còn lại đều được luyện hóa thành hạt thần tính. Quần chúng chứng kiến cảnh này đều trừng mắt, cảm giác lũ buồn người kia quá thâm độc. Người nói xem, lại thả chạy một chân thì gã có thể sống lại không? Sở Phong nhỏ giọng hỏi. Dù sao thì đều là tinh thần lực, cho dù là nửa cái chân thì cũng tính là dấu ấn sinh mệnh. Nhưng ta nghĩ phần lớn ký ức của gã sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, thần trí sẽ có chút tiểu hụt, nó không chừng sẽ biến thành một tên ngốc. Âu Dương Phong thì thầm đáp. Quan tâm làm gì? Chỉ cần gã sống là được, sau đó sẽ có cơ hội đem gã luyện thành huyết dược. Sở Phong thản nhiên nói. Mọi người nghe thấy hai người lời qua tiếng lại. Người nào đều sâu xa không kém người kia. Người nào cũng độc hơn người kia. Ở bên đó rèn luyện tinh thần lực còn chưa đủ à? Sao vẫn cứ cố chấp nhớ nhung thân thể máu thịt của gã ở nhân gian, lại còn muốn luyện gã thành thuốc? Chuyện này tất cả mọi người đều mặc niệm cho đại diễn chiến thể. Lại đến. Sau đó Sở Phong liền nhìn chằm chằm về phía Tử Hà Kim Thân, muốn săn bắn từng người một. Ngay lát sau, Tử Hà Kim Thân cũng kêu lên thảm thiết. Hắn ta bị Sở Phong và Âu Dương Phong luyện thành hạt thần tính. Chỉ để lại một chân của hắn trở lại vòng xoáy trên vòng trời, quay trở lại vũ trụ ban đầu. Đám người kia trong vũ trụ ban đầu, bên trong đại mộng tinh thổ, tất cả không yên ổn. Tinh thần thể của hơn 1.000 người cùng lúc quay trở lại thần điện. Thân thể cựa quậy, sau đó sống dậy. Việc này khiến cho tâm trạng của lão quái vật đại mộng tịnh thổ chấn động không nhẹ. Này cũng quá thảm rồi. Cùng một lúc chết nhiều người như thế, thần hồn quay trở về, tổn thất quá nghiêm trọng. Ở thế giới kia hơn mấy chục năm, nhưng ở vũ trụ ban đầu chẳng qua cũng chỉ trôi qua thời gian một ngày. Vì vậy bọn họ rất nhanh cũng thấy đại diễn chiến thể quay trở lại. Thế nhưng có chút không đúng. Sau linh hồn quay trở lại, chỉ có một chân. Ngày sau đó, Từ Hà Kim thể cũng trở lại, nhưng vẫn như cũ chỉ có một chân. Sau đó một cái, hai cái, ba cái, tất cả đều là một chân. Đám lão quái vật của đại mộng tịnh thổ quả thực không dám tin, dùng sức mà dụi dụi mắt. Này là chúng ta rồi sao? Trong quá khứ cũng chưa từng phát sinh sự việc khủng bố như vậy. Ta có cảm giác đã xảy ra chuyện lớn rồi, sao lại đều là chân vậy? Chờ một chút, bọn họ sắp tỉnh rồi. Nhìn một chút những tinh thần thể quay lại, xem có phải là lại thêm mấy cái chân không? Đám lão quái vật run rẩy không thôi. Ngay cả nói cũng không thành lời. Bọn họ đang lo lắng, đang sợ hãi. Bởi vì bọn họ cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng người kia rốt cuộc có thể sống lại hay không? Cho dù có thể sống lại, thì sau khi tỉnh dậy sẽ biến thành cái trạng thái gì? Một lão quái vật run rẩy nói. Các vị tiểu tông môn, các người mau chóng tỉnh lại đi. Vạn lần đừng có dọa người, để chúng ta nhìn xem là cái trạng thái gì nào. Hết bàn chân này đến bàn chân khác xếp thành hàng rất chỉnh tề, bay về từ trong lốc xoáy hắc ám. Cảnh tượng quá quỷ dị, khiến cho cả đám lão quái vật ở đại mộng tĩnh thổ sắp phát điên rồi. Xưa này chưa từng xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Lần này một đám thiên tài gặp phải vấn đề lớn, đại mộng tĩnh thổ này sắc nảy sinh rắc rối rất lớn. Tỉnh lại đi, cuối cùng tiểu tổ tông này cũng sống dậy, mà hỏi xem tình hình của hắn thế nào. Một đạo quái vật vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn thấy đại diện chiến thể mở mắt thì thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là người sống lại là tốt rồi, nếu linh hồn bị tổn thương có thể từ từ tĩnh dưỡng. Thần tử, người cảm thấy thế nào rồi? Một bà lão cười hiền lành, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Đại diện chiến thể đứng bật dậy, dùng một tay đẩy bà lão ra, rất thổ lỗ, khiến cho sắc mặt của lão quái vật nữ của đại mộng tĩnh thổ lập tức đen lại, quả thực là quá vô lễ. Bà ta rất muốn lập tức lên cơn tức giận, dạy dỗ kẻ hậu bối này một trận. Nhưng lúc này đại diện chiến thể ngồi xếp bằng, ánh mắt chập chờn không ổn định, bộ dạng gắng sức và nghiêm túc tự hỏi trông khá nặng nề. Hơn nữa, cả thong thả mở miệng, ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi về đâu. Bà lại muốn tát cho gã một cái, dạy dỗ gã, sau khi vô lễ với bà, còn dám ở đây khoe khoang. Nhưng một lão quái vật bên cạnh giữ chặt lấy bà ta và nói, dừng tay, đại diện chiến thể rất khó lường, đây là lối vào, cũng vào trong một ảo cảnh kỳ diệu. Bà nghĩ kỹ đi, bà vấn đề hắn nói, thực sự ẩn chứa triết lý, quan niệm nghệ thuật sâu xa. Đứa trẻ này khó lường lắm, tuổi tác còn nhỏ mà đã tự hỏi vấn đề này, đây là đang tra hỏi đấy. Sắc mặt của bà lão lập tức chấn động, gật đầu thật mạnh và nói, rất có lý. Bà ta cũng bắt đầu lộ vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng sự thật lại là, đại diện chiến thể bị Sở Phong băm nát, chặt đứt hơn nửa bàn chân. Linh hồn không hoàn chỉnh, cho nên không nhớ nổi bản thân mình là ai. Một mình lầu bầu tự kỷ ở chỗ này, rồi buồn rầu cố gắng tự hỏi, rốt cuộc bản thân gã là ai, sao lại thế này? Tỉnh cũng tỉnh rồi, sao hắn không nói câu nào thế? Một người khác mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo và nhìn thẳng về phía trước. Đây là từ Hà đạo thân, máu chảy trong cơ thể là màu tím. Người có dòng máu này rất dễ hiểu thấu đạo lý. Hắn bị sao vậy? Không lẽ công đang tìm hiểu điều gì? Một lão quái vật hoài nghi nói, luân hồi. Cuối cùng từ Hà đạo thân cũng mở miệng, ánh mắt càng sáng chói hơn. Sau đó hắn ta bất động, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, chùm tia sáng rực rỡ như muốn xuyên qua hư không. Một lão quái vật hít hà một hơi, cảm thán nói, không hổ đã từ Hà đạo thân, rốt cuộc hắn đã trải qua điều gì mà muốn tìm hiểu luân hồi, thật là khó lường đi. Đáng tiếc là hắn trở về quá sớm, nếu không hắn sẽ biết hiểu sâu hơn. Chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn, cho hắn thời gian để hắn một mình lĩnh ngộ, đó chính là luân hồi. Hai ông bà lão bên cạnh tràn đầy sự thông cảm, nghiêm túc gật đầu. Trên thực tế, là từ Hà đạo thần hận Ngô Luân Hồi thấu xương, bầm hắn ta thành từng mảnh nhỏ, chỉ để lại có một bàn chân quay về. Sự oán hận và căm thù của hắn ta sâu đến tận xương tủy. Sở dĩ hắn ta nhắc mãi hai chữ luân hồi là đang hận Ngô Luân Hồi. Đáng tiếc ký ức không trọn vẹn, cho nên đã quên mất chữ Ngô. Nhân vật ngút trời của Phật tộc đã tỉnh dậy rồi. Một bà lão nhìn chằm chằm vào Thích Vũ, một thế hệ hộ pháp kim cương của Phật tộc, vô cùng nghiêm túc, sợ hắn ta có vấn đề. Vì Phật tộc xếp hạng nhất nhì trong vũ trụ, thực lực quá mạnh. Nếu Phật tử của bọn họ xảy ra chuyện gì ở đây, thì tình hình nhất định là không ổn rồi. Phật tử Thích Vũ, người cảm thấy thế nào? Một bà lão hỏi nhỏ, vì bà ta cảm thấy ánh mắt của Thích Vũ mờ mịt quá mức, có phần hỗn loạn. Điều này khiến cho bà ta thấp thỏm, hơi lo lắng. Nhưng ngay sau đó, Thích Vũ đột nhiên khẩu chiến sấm sét, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, vòng quanh bốn phương mỗi lần đi bảy bước, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trong nháy mắt, những lão quái vật trong thần điện đều khiếp sợ, trợn to mắt nhìn chằm chằm Phật tử Thích Vũ, cả người phát ra Phật quang màu vàng đứng yên ở đó. Chúng ta lùi ra phía sau, lùi ra ngoài, đừng quấy rầy hắn, Đây quả thực là một chân Phật. Phật tính quá mạnh, đây là ngộ đạo sao? Không phải muốn xây dựng nền móng cực mạnh cho Phật tộc đấy chứ? Cả đám lão quái vật chấn động, tất cả đều lùi về phía sau, không muốn quấy rầy hắn ta. Trên thực tế, đây là sự giải tỏa khát khao tốt đẹp trong đáy lòng của Thích Vũ. Vì hắn ta quá thê thảm ở một thế giới khác, không chỉ bị Sở Phong băm rồi ném về một bàn chân, mà còn bị con cóc Âu Dương dùng đao hồn đâm loạn xạ. Vị Phật tử đi đứng không bình thường này suýt chút nữa đã phát điên. Hắn ta chịu đả kích quá lớn. Cuối cùng vào thời điểm khát khao, nếu hắn ta là chân Phật, đạt được thân thể bất khả chiến bại, nhất định sẽ không bị trấn áp, và tất nhiên là hắn ta sẽ giết chết Sở Đại Ma Đầu và con cóc yêu dị kia. Cho nên khi tàn hồn của hắn ta trở về, có một loại khát khao mãnh liệt, hy vọng bản thân trở nên mạnh mẽ. Vì vậy hắn ta thể hiện khát khao trong lòng ra ngoài. Thần điện của Đại Mộng Tịnh Thổ yên tĩnh. Một đám lão quái vật lùi về phía sau, định rời khỏi nơi đây, để lại vài vị kỳ tài ngút trời ở đây ngộ đạo. Đồng thời bọn họ cũng đang thảo luận xem ai là người cuối cùng trở về. Ta suy đoán là La Thế Vinh. Hắn có đạo hạnh cao thâm và đến từ Hỗn Độn Thiên Thần Cung. Không sai, chắc là hắn rồi. Hiện giờ hắn vững như tảng đá, ngồi xếp bằng ở đây, có thể là người thức tỉnh cuối cùng. Cả đám lão quái vật cho là như vậy. Trên thực tế, tất cả mọi người còn sống lại thì La Thế Vinh cũng không thể nào tỉnh dậy nữa, vì hắn ta đã bị Sở Phong xử lý hoàn toàn, không có hồn phách quay về. Chúng ta cứ yên lặng chờ đợi, nhìn một số kỳ tài ngộ đạo có thể lĩnh ngộ được gì, xem ai là người cuối cùng quay về. Nếu bọn họ ôm suy nghĩ này, kết quả cuối cùng nhất định rất xuất sắc. Ở một thế giới khác, Sở Phong đang thể hiện sức mạnh to lớn. Bây giờ hắn đang thực sự thể hiện phong cách của Đại Ma Đầu, diệt xong đại diện chiến thể, giết Từ Kim Đạo Thân, đánh gục Thích Vũ. Hiện tại, bản thân của hắn dốc toàn lực ứng phó, thúc giục hồn chuông, đánh gãy một cánh tay của Thích Hoành, đoạt lấy luyện hóa trong hồn chuông. Phật tử, cánh tay của người mất rồi, còn không mau đến đây nhặt lại. A-di-đà Phật. Rốt cuộc thì Thích Hoành cũng không có cách nào giữ được hình ảnh trang nghiêm của Đức Phật. Tam thi thần dậm chân giận dữ, không thể nhịn được nữa. Nhìn đối phương hùng hồn dùng hồn chuông đè nát cánh tay của y, luyện hóa hạt thần, cảm phẫn vô biên. Xin lỗi Nguyên Huynh, vừa rồi không thể khống chế cho tốt, cho nên chém đứt một cái đùi của ngươi. Dù sao đây cũng là tinh thần lực, người tu dưỡng một thời gian sẽ khỏi thôi, có thể bù đắp lại, chớ kiểu càng nóng nảy. Sở Phong mở miệng nói. Trong chuồng lớn cũng có một chân của Nguyên Thế Thành hóa thành tinh thần quang vũ. Ở nơi xa, khuôn mặt của Nguyên Thế Thành đen như đít nồi. Ngoài ra sắc mặt của Vũ Hóa Thần Thể cũng xanh mét. Ngã cũng thiếu mất một chân, hận muốn điên người. Đột nhiên tim của Sở Phong đập nhanh, cảm giác như sắp tận thế đến nơi. Sau đó bỗng chốc hắn ngẩng đầu lên và nhìn về nơi yên tĩnh cuối cùng ở phía xa. Linh hồn của hắn có cảm ứng. Cùng lúc đó ngoài chiến trường, tiểu lô ly tóc bạc ở nơi xa kêu to. Thật đáng sợ, ta muốn khóc, cảm giác trời sập đất lún, có tai họa lớn ập xuống rồi. Không thể không nói, thần giác của tiểu công chúa Á tiên tộc này quá nhạy bén, vượt xa rất nhiều người. Gần như có cảm ứng cùng lúc với Sở Phong. Nơi cuối đường chân trời, một sự áp bức vô hình đang đến. Lúc này những người khác cũng có cảm ứng. Trong nháy mắt, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Huyết khí ngập trời, dường cường đạt đến cực điểm, quá khủng bố, trốn đi. Có người kêu to. Hiển nhiên, loại áp bức vô hình này đến gần quá nhanh. Bây giờ mọi người đã nhìn thấy, huyết quang đỏ đậm tận trời, bao phủ khắp trời cao, đang nhanh chóng tới gần như sóng to gió lớn, thổi quét trên trời dưới đất. Sự tồn tại này khủng bố đến mức nào? Trốn đi. Những người đứng xem trận chiến từ xa đều chạy thoát, ngay cả Tần Lạc Âm cũng không chút do dự, dẫn theo mấy trăm đệ tử từ Đại Mộng Tịnh Thổ bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Nếu ở lại lâu hơn thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết khí kia ẩn chứa dương khí ngập trời. Loại hồn thể này có thể tồn tại rất lớn đối với bọn họ. Nếu va chạm vào, đủ để khiến cho rất nhiều người chết. bị đốt cháy và hóa thành tro bụi. Nơi cuối đường chân trời, thú dữ rít gào, chim hùng hót vang. Trên trời dưới đất đều có những người tiến hóa cấp bậc rất cao, ngồi trên thú cưỡi bay như tên bắn, nhanh như lũ, bất ngờ vỡ đê, như thủy triều cuồn cuộn mãnh liệt, kiêu ngạo vượt tới nơi tận cùng rất nhanh. Trên 10 vạn kỵ binh đều vô cùng mạnh mẽ. Giữa không trung không thiếu cao thủ cấp bậc kim thần, gió cuốn mây tan, họ hét xung phong liều chết đến đây. Những thú cưỡi đó có thú dữ và chim hung, hình thể vô cùng lớn, vì vậy che trời che đất, huyết khí cuồn cuộn, đi cùng với nhau quả thực có thể khiến cho thánh nhân sợ hãi. Sở Phong thầm than, không có thời gian, không có cách nào giải quyết sạch đám người kim lân, Thích Hoành, vũ hóa thần thể. Quân đội người tiến hóa ở thế giới này đã xuất hiện. Nếu tiếp tục chậm trễ nữa, thì bảo đảm sẽ chết ở đây. Loại huyết khí này tiếp nối nhau, hơn nữa trận chiến hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Ngay cả ngọn núi thiêng cổ xưa có rơi từ trên trời xuống cũng sẽ bị lật tung. Người được tự do, trốn đi. Sở Phong loại bỏ màn vực, không tiếp tục dẫn tia chớp màu máu trên ngọn núi để tất cả mọi người khôi phục tự do. Âu Dương Phong nóng nảy nói, sao lại thả bọn họ ra? Sở Phong nói nhỏ nhỏ, đương nhiên là để bọn họ chạy trốn, dẫn 5 kỵ binh đang ồn ồn kéo đến chạy theo. Quả nhiên tất cả mọi người bắt đầu trốn đi nơi khác. Từ người quan sát trận chiến từ xa, đến người của Đại Mộng Tịnh Thổ, rồi đến người thoát khỏi vòng vây, chạy tán loạn, liều mạng chạy như bay. Sở Phong thừa lúc loạn lạc kéo Âu Dương Phong, vèo một tiếng vọt vào tràng vực đang mở, trực tiếp biến mất. Hắn dẫn theo con cóc ẩn thân trong một tràng vực bí ẩn khác. Trong nháy mắt, bọn họ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ầm ầm ầm. Thiên binh vạn mã chạy như điên, đuổi giết tất cả linh thể, không được bỏ sót một ai. Những sinh vật này đến từ dị vực, rất có ích cho thí nghiệm thần chỉ, đều là tư liệu tốt, và lại bọn họ đã nắm một số phương pháp đáng tham khảo. Có người đang dùng tinh thần truyền âm chấn động chiến trường. Đại quân xung phong liều chết xông đến, tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phương xa. Có linh thể bị đuổi theo, không phải bị bắt sống thì là bị nổ tung do huyết khí cuồn cuộn đánh vào. Cẩn thận một chút, đây đều là âm linh đến từ âm phủ. Dương khí của người quá nặng, mà số người lại rất nhiều. Huyết khí và dương khí hòa hợp cũng đủ khiến bọn họ bị nổ tung rồi. Âu Dương Phong nghe thấy lời nói đó thì sắc mặt trắng bệch. Hắn ta là thần thú, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn không làm gì được, để mặc cho số phận thôi. Nếu thật sự bị bắt, hắn ta và Sở Phong cũng không thể lo được cho đối phương. Quân đội người tiến hóa trung thành với một vị thần linh nào đó, dương khí ngút trời, trời sinh bọn họ là khắc tinh của loại linh thể này. Rốt cuộc đại quân đã đi qua, Sở Phong nhìn xung quanh ngoài tràng vực, nhìn thấy còn có mấy người chưa rời đi. Có người cấp kim thân, cũng có người cảnh giới tố hình. Cuối cùng hai người cấp kim thân cũng đã rời đi, hướng về ngọn núi mỏng máu, để quan sát thuốc tiên do máu của thần thú tưới vào. Hiện trường chỉ còn lại 4 người, Sở Phong cảm thấy sự đe dọa không lớn, nên dù có người cấp kim thân ở đây, chưa chắc hắn không có một trận chiến ngang tài ngang sức. Vì trước đây không lâu, thực lực của hắn và Âu Dương Phong tăng vọt, hưởng thụ một bữa tiệc to lớn. Chà, có âm linh nhìn trộm. Đột nhiên một người trẻ tuổi khiển trách, đã cầm một bảo kính trong tay, nhìn rõ âm dương, có thể chiếu rọi âm khí gần đó. Thần giác của tiểu hầu gia thật là nhạy bén, bội phục. Một kỵ sĩ khen ngợi nói, thân phận của tiểu hầu gia trẻ tuổi này rất cao, thực lực ở chuẩn cấp kim thần, toàn thân mặc giáp màu xanh hoàng gia, Ưng Thị Lang Cố vô cùng sắc bén. Chú thích: Ưng Thị Lang Cố, chỉ người có ánh mắt sắc bén, độc ác, người lòng lang dạ thú. Hết chú thích. Sở Phong kéo Âu Dương Phong ra, vì không thể trốn tránh nữa. Âm linh, Lá Thế Vinh ở đâu? Tiểu hầu gia kia quát lớn. Ánh mắt của Sở Phong hiện lên tia kỳ lạ, dần dần nhận ra đây là thủ lĩnh của một đội quân đã đạt thành giao dịch với Lá Thế Vinh. Thế mà lại là một tiểu hầu gia. Hơn nữa lần này dẫn theo đại quân đến là muốn tiêu diệt toàn bộ linh thể. Sở Phong mở miệng nói, tiểu hầu gia, người tới trễ rồi, là Thái Vinh đã tiết lộ sự thật, bắt buộc phải dắt bọn ta huyết chiến với một đám thiên tài cấp đỉnh phong, cuối cùng bất hạnh tử trận. Các người là ai? Tiểu Hầu gia kia hỏi. Sở Phong nói, ta là Diêm Lạc của thi tộc, hắn là đại diện chiến thể, và bọn ta với La Thế Vinh là đồng minh. Đội quân của bọn ta khai chiến với những người đó, đáng tiếc là La Huynh đã chết. La Thế Vinh quả thực từng nói đến tên của các ngươi, nói có thể mượn sức, đáng tiếc bổn tọa đã chậm một bước. Tiểu Hầu gia lên tiếng nói. Sở Phong gật đầu và nói, đúng vậy, La Huynh nói Tiểu Hầu gia hứa hẹn sẽ cho bọn ta dị thuật, vì vậy hai người bọn ta sẵn lòng mạo hiểm làm việc. Sau trận đại chiến thì bọn ta đã chờ ở đây để gặp Tiểu Hầu gia. Rất tốt, bổn tọa nhất định không để các người thất vọng. Ta cần các ngươi phối hợp giải thích kỹ càng về tình hình ở vũ trụ của các ngươi cho ta nghe. Tiểu Hầu gia này rất vừa lòng. Tiểu Hầu gia, dị thuật kia... Sở Phong lại đề cập lần nữa. Tiểu Hầu gia nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ném cho Sở Phong một khối nam châm, ở giữa có ấn ký tinh thần ghi chép lại dị thuật nào đó và nói, cho người đấy. Cảm ơn Tiểu Hầu gia. Sở Phong mỉm cười nói. Ngay bên cạnh, Âu Dương Phong nhìn đến trợn mắt há mồm. Tuy rằng là người một nhà, nhưng hắn muốn nói là nói, thằng cháu Sở Phong này đúng là trứng quân đà, vậy mà lại lừa được một loại dị thuật. Âu Dương Phong cảm thấy lỡ như là Thế Vinh ở dưới suối vàng biết được thì tấm ván quan tài cũng không áp chế nổi hắn ta. Nhất định hắn ta sẽ bò ra liều mạng với Sở Phong, bị giết chết thì thôi đi, sau khi chết còn bị lợi dụng như vậy, không có đạo đức, không có tiết tháo. Kỵ binh tung hoành trên cánh đồng hoang vu, các loại thú cưỡi, thú dữ, chim hùng cao thét xông tới, huyết khí cuồn cuộn và dương khí dâng trào, phát động một cuộc đuổi giết nghìn dặm. Bất kể là người của Đại Mộng Tịnh Thổ hay đám người Kim Thân, Ánh Trích Tiên, Thích Hoành và Thích Vũ Thần Thể, tất cả đều chạy trốn rất nhanh, triển khai một cuộc trốn chạy. Bọn họ không thể ngờ rằng lần này lại không như ý. Mới tiến vào thế giới này có mấy ngày thôi, vậy mà quân số giảm nhanh vượt quá 2/3. Trong đại quân huyết khí ngập trời, linh thể lạc hậu rất dễ nổ tung, không thể ngăn nổi loại huyết khí dương cường khủng bố này. Lúc này Sở Phong rất ung dung ứng phó với tên Tiểu Hầu gia Phổ Lâm này, khá là bình tĩnh, nói ra những lời giống như đều là sự thật. Chỉ có là Âu Dương Phong ở cạnh mới biết Sở Phong nói dối đầy miệng, hết bài này đến bài khác, hoàn toàn không có câu nào là thật, ngay cả tên cũng là tên giả. Lúc này một đội kỵ sĩ vội vàng trở về, đáng tiếc đôi tay của bọn họ trống trơn, không có thu hoạch gì. Bẩm báo Tiểu Hầu gia, đàn âm linh rất tàn nhẫn đối với bản thân, vất vả lắm mới bắt sống được một ít, nhưng cuối cùng đều tự bạo, trước mắt không còn người sống nữa. Cái gì? Phổ Lâm kinh ngạc, đồng thời rất đau lòng. Đây đều là những tư liệu dị vực mà gã định hiến cho phòng thí nghiệm thần chỉ, lại tự nổ tung à? Thu thập mảnh vỡ linh hồn của bọn chúng. Phổ Lâm lên tiếng hạ lệnh. Không có cách nào thu thập được, các loại đồ vật đều không thể ngăn cản những mảnh vỡ linh hồn đó rời đi. Một kỵ sĩ bẩm báo lên. Trong lòng Sở Phong hơi kinh ngạc, trước kia hắn cũng từng thử ngăn cản mảnh vỡ linh hồn rời đi, nhưng đều thất bại. Chỉ có dùng chuông hắc sắc được luyện chế ở thành dương gian mới có thể ngăn cản thôi. Bây giờ xem ra, sau khi hạt giống này hóa thành binh khí, cũng cực kỳ thần bí và lạ thường. Ánh mắt của Phổ Lâm trở nên đáng sợ nói, đuổi theo cho ta, đuổi theo, nhưng đừng chèn ép chúng quá, ta muốn chúng còn sống, hiểu không? Điều này rất quan trọng, linh thể dị vực là tư liệu tốt nhất để hiến tế cho thần linh. Tuân lệnh. Đội kỵ binh nhanh chóng rời khỏi đây, cũng đi thực hiện mệnh lệnh mà Phổ Lâm vừa đưa ra. Lúc này Sở Phong dùng tinh thần lực làm ấm khối nam châm trong tay, chạm vào ấn ký tinh thần bên trong, kiểm tra dị thuật mà Phổ Lâm đã trực tiếp đưa cho hắn. Sau đó hắn nhíu mày, hơn nữa còn thở dài. Sao người lại thở dài? Một kỵ binh chú ý tới hành động của hắn. À, không có gì. Sở Phong lắc đầu, nói, có chuyện gì? Phổ Lâm quay đầu lại. Cái này... Sở Phong khó xử, sau khi im lặng một lúc thì mới mở miệng nói. Tiểu Hầu gia, chút dị thuật này không đủ dùng. Tóc Âu Dương trong lòng không nói nên lời, toát mồ hôi lạnh. Hắn ta rất muốn nói, tổ tông của tôi ơi, có lừa gạt cũng đừng lừa gạt đến mức đó được không? Ta có thể lừa được một loại dị thuật, tiến nên cảm thấy đủ đi, còn lựa chọn à? Mặt khác con cóc vẫn luôn cầu nguyện, có thể chịu đựng được một kiếp này, nhanh chóng thoát khỏi đây. Như vậy coi như là may mắn rồi. Huống chi có thể lừa được một loại dị thuật. Hắn ta cảm thấy đúng là phải cảm ơn trời đất, cảm ơn đại lừa bịp Sở Phong. Một khi toàn bộ thiên binh vạn mã quay về, huyết khí tràn đầy cộng hưởng với trời đất, cho dù con cóc là thần thú âm phủ cũng không chịu nổi, cảm thấy bản thân sẽ giải thể, sẽ nổ tung. Sau khi Phổ Lâm nghe được thì lập tức nhíu mày, đôi mắt lộ ra sự lạnh lẽo. Các cảm giác diêm lạc này không biết điều, sau khi có được dị thuật còn dám chê bai sao? Người bên cạnh gã, sắc mặt của ba tên kỵ sư đều trầm xuống. Một người trong đó khiển trách nói, to gan, một âm linh nho nhỏ như người mà cũng dám kén cá chọn canh, chê bai dị thuật của bọn ta, người hiểu biết gì chứ? Trán của Âu Dương Phong đổ mồ hôi lạnh, thầm than không xong rồi. Sở Phong giải thích với Phổ Lâm, tiểu hầu gia, người hiểu lầm rồi. Bộ dạng của hắn vô cùng thẳng thắn và thành khẩn, đề cập đến kinh nghiệm chiến đấu khốc liệt với một đám người khác. Năm người kia nắm giữ dị thuật, vì vậy lôi kéo được nhiều người, lúc này mới dẫn đến ta và La Thế Vinh đạo huynh sắp thắng thành thua. Đáng tiếc, một người anh hùng lợi hại như La huynh lại bị bọn họ liên thủ đánh bại, còn bị đối phương dùng dị thuật luyện hóa thành một hạt giống thần tính, kết cục thật đáng buồn. La huynh anh dũng hy sinh, thực sự đáng tiếc. Sở Phong thở dài nói. Âu Dương Phong không còn gì để nói, dùng sức ngậm miệng lại, tiếp tục im lặng, không dám tùy tiện nói lung tung, sợ làm lộ ngọn nguồn của Sở Phong. Những người đó cũng nắm giữ dị thuật, làm sao bọn họ thu hoạch được? Một kỵ sĩ bên cạnh Phổ Lâm sửng sốt. Sở Phong nói, nghe nói là gặp được người hầu của đệ tử nữ thần Ánh Trăng, truyền cho thủ lĩnh của bọn họ một loại dị thuật, muốn hắn dẫn mọi người đến nhờ cậy, ngay cả ta cũng trộm được một ít. Sau đó hắn kể lại cách vận hành dị thuật này trước mặt mọi người. Nói bằng lương tâm thì dị thuật của Phổ Lâm ban cho không kém gì dị thuật mà trước kia Sở Phong có được. Sở Phong cố ý chê bai, hơn nữa dị thuật mà hắn kể lại chỉ là phần đầu tiên, năm người kia còn nắm giữ dị thuật kế tiếp mạnh hơn. Hắn làm như vậy có thể nói là to gan lớn mật, muốn xin dị thuật lợi hại hơn đấy. Đúng là dị thuật một hệ của nữ thần Ánh Trăng. Sắc mặt của Phổ Lâm trở nên lạnh lẽo. Dựa theo cách nói của vị tiểu hầu gia Phổ Lâm này thì những người đó không dám đến đây, vì vùng đất bên ngoài cao nguyên hung thú này thuộc khu vực thống trị của chiến thần. Thủ hạ của nữ thần Ánh Trăng chỉ có thể xúi dục những linh thể đó chủ động đến nhờ cậy, mà không thể tự mình phái người tới vây bắt. Sở Phong kinh ngạc, hóa ra nơi này là địa bàn của chiến thần, vài vị thần linh và bạo chúa trong cao nguyên hung thú. Bọn họ đều tự đối ứng rằng những cánh đồng hoang vu bên ngoài cũng là lãnh địa của bọn họ. Lúc này tin tức xấu lại truyền đến. Quân đội rất khó bắt được người sống. Những linh thể đó rất kiên cường, động một chút liền tự bạo ngay. Sau khi Phổ Lâm nghe được, lập tức nổi giận, dẫn đại quân ra quân ồ ạt, chẳng lẽ phải thay trắng trở về. Sở Phong và Âu Dương Phong đương nhiên biết, vì sau khi tự bạo còn có thể quay về vũ trụ ban đầu. Nhưng một khi rơi vào tay của những người này và bị đưa đến phòng thí nghiệm thần chỉ gì gì đó, hơn phần nửa là sống không bằng chết, mãi mãi không thể quay về. Phổ Lâm nhìn thoáng qua Sở Phong và nói, những người đi theo người và La Thế Vinh đều tử trận rồi sao? Rất nhiều người tử trận, nhưng có nhiều người quay sống lại bắn quân mình hơn. Bọn họ cho rằng thế lực mà La Thế Vinh đạo huynh nhờ cậy kém hơn một hệ nữ thần Ánh Trăng kia. Cuối cùng bên kia không tiếc dị thuật, tùy tiện truyền thụ xuống, biểu hiện rằng thế lực bên trong rất mạnh. Sở Phong nghiêm túc và kiên nhẫn giải thích. Hắn nói điều tồi tệ là thủ lĩnh của đối phương nắm giữ dị thuật mạnh mẽ, có thể lôi kéo lòng người và biểu hiện sự hùng mạnh của đội quân một hệ của nữ thần Ánh Trăng, dẫn tới những người trung lập đều đến cậy nhờ. Dị thuật hoàn toàn không phải là vấn đề. Thần linh bên chúng ta được xưng là chiến thần, thực ra sức mạnh là điều không thể nghi ngờ. dị thuật một hệ này không tính là mạnh nhất. Ta hỏi ngươi, có thủ đoạn gì có thể dẫn dắt những linh thể đó đến cậy nhờ chúng ta không? Rất đơn giản thôi, không thể vây bắt thô bạo như vậy. Nếu nóng này ép buộc, sẽ khiến họ tự bảo. Chúng ta phải dụ dỗ, chờ đồng ngọn gió. Lần này qua đi, thì chúng ta mời chào. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là giết mấy tên thủ lĩnh phía bên kia. Ví dụ như Thích Hoành, Kim Lân hay là Hóa Phụ Hóa Thần Thể. Chú thích, đầu ngọn gió. Ở đây được ví với phương hướng phát triển của tình thế. Hết chú thích. Có lý lắm. Không có xương cốt của những người như ngươi còn cứng như vậy. Động một chút lập tức ngọc đá cùng tan, khiến cho người ta tức giận. Phổ Lâm gật đầu nói. Cuối cùng gã lại nhìn về phía Sở Phong và nói. Người làm việc cho ta, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Người nói đối phương có dị thuật rất mạnh. Hôm nay ta truyền cho ngươi dị thuật độc môn của Chiến Thần Cung. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, xem cái gì mới là dị thuật mạnh nhất có thể bệ nghệ chư thần. Cảm ơn Tiểu Hầu gia. Sở Phong ôm quyền cùng kính. Tiểu Hầu gia, cái này như vậy có tốt không? Dị thuật của Chiến Thần không thể truyền lung tung được. Một kỳ sĩ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Phổ Lâm bình thản nói. Không sao, tuy rằng đa dị thuật trùng cấp, nhưng đã được lưu hành trong quân, không phải bí mật bất truyền. Còn nói đến dị thuật cao cấp thực sự, đừng nói đến ta, ngay cả cha của ta cũng không tiếp xúc được bao nhiêu. Sau đó, gã vứt một khối nam châm thần cho Sở Phong, ở giữa ghi lại một đoạn dị thuật. Quả nhiên rất là kinh người, mạnh hơn rất nhiều so với loại dị thuật mà Sở Phong lấy được từ đầy tớ trong động phủ của nữ thần Ánh Trăng, và phức tạp khó hiểu hơn so với loại dị thuật mà trước đó Phổ Lâm đưa cho Sở Phong. Sau khi Sở Phong nghi nhớ thì đưa nam châm thần cho Âu Dương Phong. Còn Cóc không biết nói gì, đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng, kêu lên một tiếng khâm phục. Khi chất khiêm tốn của Sở Phong tăng lên, đúng là có thể lừa bịp, kén cá chọn canh thành công. Chính như vậy đã đổi được một loại dị thuật mạnh hơn. Phổ Lâm nói, truyền lệnh xuống, không được ép chết bọn họ. Nếu bọn họ đã ở trên mảnh đất này thì không thể chạy được, cứ từ từ, đợi qua mấy ngày nữa để Diêm Lạc đi thử xem. Một kỵ sĩ bên cạnh gã âm thầm truyền âm. Tiểu Hầu gia, truyền dị thuật cho hai người đó có ổn không? Bọn họ thực sự có cách dẫn về nhiều người hơn sao? Phổ Lâm âm thầm đáp lại. Phải thử liều một phen thôi. Về phần hai người này, sau khi hết giá trị lợi dụng thì tiện tay xử lý đi. Âm linh nhỏ nhỏ có thể gây được sóng gió gì chứ? Mà lúc này, Âu Dương Phong cũng âm thầm trao đổi với Sở Phong. Ta muốn làm một mẻ lớn được không? Giết tên Tiểu Hầu gia khốn kiếp này rồi cướp sạch đồ trên người của hắn. Nói không chừng còn có dị thuật lợi hại hơn. Cứ ấp ủ đi, đến lúc thì động thủ. Sở Phong đồng ý, hắn cảm thấy đột nhiên muốn giết người. Hắn đã có thể giết Phổ Lâm và ba tên kỵ sĩ. Nhưng mà lời nói kế tiếp của Phổ Lâm trực tiếp đánh tan ý nghĩ của Sở Phong. Hắn cảm thấy cần phải khắc chế, không thể ra tay lỗ mãng. Thấy được chứ? Ngọn núi màu máu này mình chụp đỏ bởi máu của thần thú. Đây là một trong những nơi gieo trồng dược thảo của Chiến Thần. Mấy ngọn núi màu máu này thuộc về Chiến Thần sao? Đây có tính là gì? Chiến Thần còn có một vài vườn thuốc lớn hơn nữa. Nơi này chỉ có thể xem như vài đỉnh núi nhỏ mà thôi. Không tính là vườn thuốc thực sự. Một kỵ sĩ mở miệng nói. Đồng thời đội ngũ này của bọn họ phụ trách tuần tra. Ngày thường đi giám sát các nơi gieo trồng dược thảo xung quanh. Bởi vì nơi này khá hoang vắng, khoảng cách quá xa xôi, hơn nữa có bố trí tràng vực mạnh mẽ, cho nên ngày thường rất ít khi tới đây. Phổ Lâm nói, sinh linh yếu ớt không thể lên núi. Sinh linh mạnh mẽ đều biết đây là núi thuốc của Chiến Thần, không ai dám mạo phạm thần uy. Hóa ra đều là vật có chủ. Âu Dương Phong cảm thán. Tiểu Hầu gia, nghe nói mấy ngày trước có vài con thần thú xông vào chỗ sâu trong cao nguyên hung thú, muốn khai chiến với thần chỉ, kết quả là gì? Sở Phong nhân cơ hội hỏi. Còn có kết quả sao? Cho dù là thần thú cũng không được. Mấy con thần thú đó tự cao tự đại, suýt chút nữa bỏ mạng. Cuối cùng phải bỏ chạy, để lại một lượng máu thần thú rất lớn. Phổ Lâm thản nhiên nói rồi bổ sung thêm. Qua mấy ngày nữa, bọn ta sẽ phụ trách áp tải một thùng máu thần thú đến đây tưới thánh dược. À, nếu người biểu hiện tốt một chút, nó không chừng sẽ ban thưởng cho người vài giọt. Đây chính là máu thần thú ẩn chứa dương khí cuồn cuộn và cũng ẩn chứa các mảnh pháp tắc, đủ để tẩy sạch lượng âm khí lớn trên người của ngươi, khiến cho linh hồn của ngươi được lọc sạch, thoát thải hoán cốt. Nghe tới đây, Sở Phong lập tức xúc động. Phải biết rằng đó là máu thần thú, ẩn chứa lượng lớn dương khí, là thần dược chí bảo, đủ để rửa tội cho thần hồn của bọn họ. Ngay cả Âu Dương Phong cũng ngồi không yên. Hắn ta là thần thú, được xưng là có máu thần. Nhưng từ sau khi vào thế giới này, hắn ta đã biết, có lẽ bản thân có thể gọi là thần thú âm hoặc là quỷ thú. Tinh hoa trong máu của hắn hoàn toàn không có cách nào so sánh với vật chất ẩn chứa trong thần thú trưởng thành ở thế giới này. Tiểu hầu gia, không phải ngài muốn dùng máu thần thú để khích lệ bọn họ đây chứ? Một kỵ sĩ âm thầm truyền âm. Phổ Lâm nói, sao có thể, cho dù có cơ hội thì cũng là giữ lại một ít cho chúng ta. Bọn họ là cái thá gì? Lợi dụng xong rồi giết thôi. Sở Phong và Âu Dương Phong cũng đang bí mật truyền âm, bàn bạc đối sách. Quá xa xỉ, dùng máu của thần thú để tưới dược thảo. Không cướp của bọn họ thì còn cướp của ai? Đừng có mà chạy trốn. Âu Dương Phong kêu gào. Ừ, cho nên bây giờ đừng vội vàng ra tay. Đợi đến khi nhìn thấy máu thần thú thì trở mặt với bọn chúng. Sở Phong gật đầu, đồng thời nhắc nhở Âu Dương Phong không được để đòi đuôi ra. Tiểu hầu gia này cũng không phải người lương thiện gì đâu. Âu Dương Phong âm thầm gật đầu và nói, ta đã nhìn ra hắn không phải người tốt lành gì từ lâu rồi. Lợi dụng chúng ta xong đảm bảo sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng diệt ông đây dễ vậy sao? Hắn đợi đến lúc khóc đi. Từ sau khi Phổ Lâm hạ lệnh, hàng chục nghìn kỵ binh này kiềm chế hơn, không dám săn lùng gắt gao. Tất cả đều vì muốn đưa những tế phẩm dị vực đến phòng thí nghiệm thần chỉ. Điều đó cũng dẫn tới việc đám người Tần Lạc Âm, Thích Hoành và Kim Lân chạy trốn dễ dàng hơn nhiều. Nói cách khác, kết quả là chỉ có một bộ phận người trong số đó có thể trốn thoát, phần lớn đều bị giết. Sở Phong chậm rãi đi dạo quanh vài ngọn núi màu máu. Hắn quan sát địa thế và nghiên cứu tràng vực của núi Thánh. Vì hắn đoán rằng việc cướp máu thần thú sẽ có khó khăn lớn. Đến lúc đó nhất định sẽ có đại quân áp sát vây kín nơi đây. Hắn và Âu Dương Phong bàn bạc, cảm thấy rằng có thể đánh lén giữa chừng lúc bọn họ đang áp tải máu thần thú, hoặc là chỉ có thể chờ sau khi tưới thuốc thần thì bọn họ có thể lên núi lấy máu từ trong vườn thuốc. Phải suy nghĩ các loại vấn đề một lần, bọn họ bắt đầu tiến hành nhiều sự chuẩn bị. Trong lúc này, Sở Phong lặng lẽ xóa hết dấu vết tràng vực từng được bố trí trước đó. Dù sao trước mắt đám người Phổ Lâm cũng không hiểu thủ đoạn này. Ngộ nhỡ có người thông thạo về tràng vực đến đây và phát hiện ra thì không ổn rồi. Sở Phong vô cùng cẩn thận. Trong lúc nhất thời, hắn và Âu Dương Phong không có việc gì để làm vì đã giao hẹn với Phổ Lâm. Chờ đến khi đầu ngọn gió này qua đi, hắn sẽ đi chiêu hàng những âm linh đó. Nhân cơ hội này, Sở Phong khiêm tốn thỉnh giáo người kỵ sĩ bên cạnh Phổ Lâm, hỏi chúng về những kinh nghiệm tu hành loại dị thuật này và những nơi cần phải chú ý. Hắn cảm giác được mấy tên kỵ sĩ kia rất miễn cưỡng, nói qua loa vài câu, rất thiếu thành ý. Hắn cảm giác được mấy tên kỵ sĩ rất là miễn cưỡng. Sau đó Sở Phong và Âu Dương Phong giả vờ nhờ một vị kỵ sĩ giúp đỡ, tìm một nơi săn thú để tự mình thử uy lực của loại dị thuật này. Phổ Lâm lạnh lùng liếc tên kỵ sĩ kia một cái, đang âm thầm cảnh cáo hắn ta. Tên kỵ sĩ này không thể không tươi cười đáp lại. Nhưng với thần giác của Sở Phong và Âu Dương Phong, đương nhiên có thể cảm ứng được nụ cười giả dối này. Nhưng hai người bọn họ cũng không để ý, chỉ đơn thuần muốn đi thử xem rốt cuộc dị thuật trung cấp một hệ này của chiến thần có uy lực ra sao, mạnh đến mức nào. Kêu một hai tên kỵ sĩ đi cùng, chỉ vì khiến cho Phổ Lâm an tâm, thể hiện rằng hai người không phải muốn trốn chạy. Trên cánh đồng hoang vu, không thiếu con mồi, đi ra ngoài không xa, bọn họ đã có thể săn được một con hàn tích. Nó há mồm có thể khiến đỉnh núi đóng băng. Đây là một sinh vật cấp san hà chi cảnh. Chú thích, hàn tích giống như thằn lằn pin con. Hết chú thích. Vị kỵ sĩ này rất phối hợp, tự mình ra tay, dùng năng lượng cấp kim thần một kích chém đứt đầu Hàn Tích, ném thi thể cho Sở Phong. Hai người các ngươi thử xem. Sở Phong và Âu Dương Phong tiến hành thử nghiệm. Quả nhiên hiệu suất của dị thuật này cao hơn. Hạt thần tính có thể thu luyện và hấp thụ trong điều kiện tương đồng tăng hơn gấp đôi. Nói tới tương đồng, phương pháp trước đây có khả năng hấp thu hạn chế, rất lãng phí. Thật là thoải mái, tinh thần lực được tăng lên, cảm giác tu hành này thật quá tuyệt vời. Âu Dương Phong kêu lên một cách khoa trương. Điều đó tất nhiên là đang diễn trò, hắn ta đã thể nghiệm qua từ lâu. Sở Phong nói, đạo huynh, ta thấy nơi này có khả năng có mấy chục con hàn tích, chúng ta cùng nhau săn bắt đi, người cũng có thể mượn dịp này tăng cường sức mạnh tự thân. Tên kỵ sĩ này lắc đầu và nói, ta thì không cần, thằng này đã hấp thu hạt thần tính đủ nhiều rồi. Hai người các ngươi có thể tiếp tục săn bắt vài con, nhưng đừng săn nhiều quá là được. Có ý gì? Ở đây nhiều hàn tích như vậy, không săn nhiều để lãng phí à? Âu Dương Phong lộ vẻ khó hiểu hỏi. Kỵ sĩ cười nhạo nói, không nắm giữ dị thuật cấm kỵ tối cao của chiến thần, ai dám hấp thu hạt thần tính không giới hạn, đừng có nghĩ nhiều. Âu Dương Phong theo bản năng cảm thấy không đúng. Có một số việc bọn họ còn chưa tìm hiểu kỹ càng trước. Có chú ý gì không? Khóc chột dạ hỏi. Mỗi tháng không được vận dụng dị thuật quá nhiều. Đặc biệt là hai người các ngươi đều là âm linh, càng không thể tham nhiều. Ta đề nghị mỗi người trong các ngươi săn bắt mấy con hàn tích thì không được săn nhiều hơn. Nói không chừng sẽ chết rất thảm đấy. Ngược lại tên kỵ sĩ này cũng không giấu giếm. Nói ra tai nạn khi vận dụng dị thuật quá nhiều. Hấp thu càng nhiều hạt thần tính, số lần gặp phải thiên kiếp càng nhiều. Ví dụ như vị kỵ sĩ này, lần trước hắn ta hấp thu quá nhiều. Kết quả, không đến một tháng đã gặp phải thiên kiếp, suýt chút nữa không gắng gượng nổi, gần như đã bị sét đánh đến hồn phi phách tán, thập tử nhất sinh mới sống sót được. Trên đời này, làm gì có con đường thăng cấp dễ dàng như vậy? Bất kể thành quả nào cũng phải trả cái giá đắt. Đánh chết đối thủ, dùng dị thuật tinh luyện bộ phận hạt thần tính ẩn chứa trong cơ thể hắn. Cuối cùng là hữu can thiên hòa. Không bao lâu sau sẽ bị thanh toán một lần, nhận thử thách xét đánh. Chú thích, hữu can thiên hòa nghĩa là vi phạm sự hòa hợp và bản chất của trời đất. Hết chú thích. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Âu Dương Phong và Sở Phong rất khó coi. Phải biết rằng không lâu trước đây, chính hai người bọn họ đã hấp thu một lượng lớn hạt thần tính, giết rất nhiều đối thủ. Đoán chừng đã vượt qua số lượng cho phép từ lâu, nhất định phải bị trời đánh. Đương nhiên vừa rồi chỉ là một loại quan niệm về số mệnh. Trải qua nghiên cứu của phòng thí nghiệm thần chỉ, chủ yếu là vì hấp thu quá nhiều hạt thần tính trong thời gian ngắn, nguồn gốc thì phức tạp. Hạt thần tính có ngọn nguồn khác nhau hỗ trợ lẫn nhau. Người phải biết rằng, đây là một vật chất năng lượng vô cùng cao cấp. Khi các loại hạt thần tính cộng hưởng, rất dễ thu hút sấm sét. Tên kỵ sĩ này trình bày một loạt, khiến cho sắc mặt của Sở Phong và Âu Dương Phong càng thêm khó coi. Bọn họ hấp thu nhiều như vậy, phòng trường bị thiên lôi đánh một lần còn không đủ, ít nhất cũng phải vài lần. Trải qua lôi kiếp rửa tội, những hạt thần tính đó mới tính là thực sự hấp thu, thuộc về bản thân. Kỵ sĩ kia giải thích. Ây da, xem ra bất kể là thế giới nào, vũ trụ nào, thì xuất hiện thiên kiếp cũng đều có lý. Trải qua thử thách của nó mới tính là tu thành chính quả. Âu Dương Phong đến trao đổi với Sở Phong. Sau đó mặt của hai người hơi xanh mét. Đây là một thế giới có dương khí rất mạnh. Một khi tia chớp đánh xuống, đoán chừng bọn họ đều không chịu nổi. Vì ở thế giới này, bọn họ được xem là quỷ hồn, là âm linh. Đây cũng không phải là vũ trụ của bọn họ, âm phủ. Dương khí ở thế giới này rất nhiều. Ban đầu khi đối mặt với các loại sinh vật có máu thịt, thì bọn họ sẽ cảm thấy bỏng rát và đau đớn. Sấm sét kia là gì? Vật chi dương thực sự. Bị loại sấm sét này đánh trúng, thì cho dù Sở Phong nghịch thiên như vậy, cũng cảm thấy chưa chắc là không chịu nổi. Hắn và Âu Dương Phong phỏng đoán một phen. Dựa trên các hạt thần tính mà bọn họ đã hấp thu, mỗi người ít nhất phải chịu 4 lần thiên kiếp. Một lần thiên kiếp ít nhất cũng mấy chục đến mấy trăm tia sét. Trong nháy mắt, mặt của hai người đều tái mét. Đây không phải là sấm sét ở địa phủ, mà là sấm sét ẩn chứa hơi thở chí dương cuồn cuộn, khiến cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, Sở Phong có cảm giác gấp gáp, phải cướp thùng máu thần thú kia để rửa tội cho bản thân thật cẩn thận, trút bỏ âm khí trên người, như vậy mới có thể vượt qua. Âu Dương Phong bí mật truyền âm nói, Sở lừa bịp, Sở đại lừa dối, liên quan đến sự sống chết, hai ta có khả năng sắp tiêu đời rồi. Đây là tự đùa chết chính mình điển hình, người mau nghĩ cách đi. Sở Phong nói, dựa theo cách nói của hắn, thì cho dù hấp thu hạt thần tính quá nhiều, cũng có một tháng tích lũy thời gian giảm sóc, dường lôi sẽ không tới trong thời gian ngắn. Sau đó hai người bọn họ thất thần đi săn bắt hàn tích, nhiều trận không sợ bị cắn. Mỗi người giết 10 con hàn tích, sau đó mới quay về. Chú thích, nhiều trận không sợ bị cắn, có nghĩa là ví dụ như người hay bị đánh mắng, thì không quan tâm đến việc bị đánh vì họ quen rồi. Hết chú thích. Ông Dương Phong nói, đạo huynh, rốt cuộc đã có cách nào hóa giải mà không bị trời đánh không? Vừa rồi chúng tôi đã vô tình luyện hóa hạt thần tích quá nhiều rồi. Kỵ sĩ Kiên nói, các người là âm linh ở thế giới này, một đòn sét đánh xuống cũng đủ khiến cho hai người các ngươi hồn phi phách tán. Nếu hấp thu hạt thần tính quá nhiều thì không cứu được đâu. Bọn ta hấp thu không đến mức quá nhiều đâu, nhưng ta còn muốn hỏi một câu. Có cách nào hóa giải không? Ngộ nhỡ sau này bọn ta gặp phải tình huống đó thì phải làm sao? Ta cảm thấy nhất định là có cách đấy. Âu Dương Phong bám riết không tha. Quả thực là có. Ví dụ như dùng máu thần thú để tắm. Các ngươi nhìn thấy mấy ngọn núi màu máu kia không? Trên đó trồng gốc thần dược tới bằng máu thần thú. Nếu có thể ăn một mảnh lá cây nhỏ, tự nhiên có thể giải trừ mối họa trong vô hình. Đáng tiếc, với thân phận của các ngươi, không có tư cách hưởng dụng đâu. Nói xong lời cuối cùng, tên kỵ sĩ lộ vẻ mặt khinh thường, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Âu Dương Phong âm thầm hò hét, chết tiệt, là một mẻ lớn, sợ lừa bịp. Chúng ta nhất định phải cướp thùng báu thần thú kia. Mặt khác, sở thần tiên, trình độ trận vực của lão nhân già người mau chóng nâng cao lên. Chúng ta sẽ hái những thứ thuốc tiền đó. Cùng lúc ấy, biển đông ở trái đất, núi bất diệt. Đỉnh yêu tộc sáng lên, truyền đến âm thanh máy móc, triệu hồi đại hắc ngưu, hoàng ngưu, thông báo rằng sắp mở cuộc họp thí luyện tiếp theo tàn khốc hơn. Gì? Không phải bọn ta vượt qua rồi sao? Lại có thử thách nữa hả? Đại hắc ngưu kêu lên một cách kỳ quái. Nguyên nhân chính là vì vượt qua, các người mới có thể bước vào trường thí luyện cấp cao hơn. Đỉnh yêu tổ thông báo với họ, sắp tiến vào một thế giới đặc biệt. Năm đó yêu tổ nghiên cứu về trời đất và con người, công tham tạo hóa, hết sức vô tình xuyên qua. Một con đường được mở ra và phát hiện ra một nơi đáng sợ. Chú thích, công tham tạo hóa, nên là việc tu luyện của ai đó đã có thể hiểu được bí ẩn của thế giới tự nhiên. Hết chú thích. Sau đó đỉnh lớn thông báo rằng chỉ có linh hồn mới có thể đến đó. Nó không truyền tống được thân xác. Hỏi bọn họ có muốn chọn tiến hành loại thí luyện cao cấp này không? Chọn. Hoàng Ngưu gật đầu. Liều mạng, đi thôi. Đại Hắc Ngưu cũng gào giống một tiếng, làm ồn làm ao. Muốn tới để mở mang kiến thức về thế giới kia. Sau đó nó kêu đám người lão lư muốn cùng đi thí luyện không? Nhưng nó cũng nhấn mạnh rằng thập tử nhất sinh. Trường thí luyện cao cấp quá nguy hiểm. Gần ngọn núi màu máu, Sở Phong nhận được tin tức chính xác từ Phổ Lân rằng ngày mai thùng máu thần thú sẽ được đưa đến. Vị tiểu hầu gia này muốn dẫn đội quân đi tiếp dẫn, rồi sau đó hộ tống lên trên núi tưới cây. Vào ngày mai phải làm một mẻ lớn rồi. Ông Dương Phong xoa tay hăm he. Cùng ngày ấy, hầu hết những kỵ binh được phái đi đều đã quay về. Điều khiến Phổ Lâm tức giận là lại có thương vong. Mấy người tên là Kim Lân, Thích Hoành rất khó giải quyết. Trốn tránh rồi sau đó liên thủ, lén lút tập kích. Giết chết một số kỵ sĩ của chúng ta. Có người cúi đầu bẩm báo nói. Đúng là vô dụng. Phổ Lâm tức giận nói, nhưng tiếp tục khiển trách cũng không tốt. Sau đó không lâu, một đội kỵ binh dũng mãnh trở về. Chuyển đến tiếng hoan hô vì họ mang tù binh về. Sở Phong và Âu Dương Phong cảm giác được tình hình không ổn. bọn họ không mong muốn gặp phải tù binh. Sao lại có người bị bắt, rơi vào tay đám người này còn sống tốt được sao? Theo lý nên quyết đoán quay về vũ trụ ban đầu mới đúng. Bẩm báo tiểu hầu gia, chúng ta đã bắt được tù binh. Không, nói đúng hơn thì sau khi bao vây nàng ta, là tự nàng ta chủ động yêu cầu đến đây nói chuyện. Đội trưởng đội kỵ binh bẩm báo, dẫn lại đây. Phổ Lâm phất tay, cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Sau đó Sở Phong liếc mắt nhìn, lại là anh Trích Tiên và muội muội tóc bạc Ánh Hiểu Hiểu. Hắn cảm thán, anh Trích Tiên nghiêng nước nghiêng thành này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Sau khi bị bao vây vẫn còn khá ung dung, không vội vang tự nổ tung hồn thể, mà muốn tới gặp người chủ quản ở đây, lá gan đúng là không nhỏ. Chủ yếu là chúng ta bao vây muội muội của nàng ta, nàng ta quay lại cứu viện, lúc này mới xa lưới và bị bao vây. Đội trưởng đội kỵ binh nói thêm. Cách nói này khiến cho Sở Phong kinh ngạc. Hắn có hảo cảm với anh Trích Tiên, cho rằng tâm tư nàng ta quá sâu, không đơn thuần. Hai người các ngươi cũng ở đây à? Anh Trích Tiên lập tức cười, khá xinh xắn, phong thái tuyệt thế, khiến cho Phổ Lâm và các kỵ sĩ xung quanh thần thức trong phút chốc ngưng lại. Cho dù là những người này cho rằng nàng là quỷ hồn, là âm linh, thì cũng không thể không kinh ngạc, cảm thán trước vẻ đẹp của nàng. Trong lòng Âu Dương Phong chấn động mạnh, nàng ta toát mồ hôi. Nếu nữ nhân này trả thù, thì bọn họ phòng trừng chỉ có thể trốn chạy. Hắn ta đã chuẩn bị kêu Sở Phong cùng nhau phá vòng vây. Sở Phong rất bình tĩnh, lúc này lộ ra ý cười với anh Trích Tiên, biểu hiện ra vẻ kinh ngạc vui mừng, rồi sau đó nói với Phổ Lâm. Tiểu hầu gia, đây là đạo lữ của ta. Trước kia những người đó dẫn theo muội muội của nàng đi mất, nàng không thể không đuổi theo. Đạo lữ ấy hả? Đôi mắt của Âu Dương Phong xếch lên nhìn mọi người, nhưng không phải nhìn chăm chăm Sở Phong, mà là nhìn thẳng về phía Ánh Trích Tiên. Ánh Trích Tiên xinh đẹp duyên dáng, thướt tha xuất trần. Dung nhan này không cần phải nói nhiều, khuynh quốc khuynh thành. Từ nhỏ đến lớn luôn là tâm điểm chú ý của muôn người. Được xưng là đệ tam mỹ nhân của tinh không, phong hoa tuyệt thế. Nàng luôn khiêm tốn khiến cho người ta có cảm giác vừa sinh ra đã thoát khỏi trần thế. Phảng phất hơi thở của tiên gia, không dính khói lửa phàm tục, chưa bao giờ bị đồn rằng có quan hệ bất chính với ai. Giờ đây không hiểu sao, nàng lại trở thành đạo lữ của Sở Phong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.